Thần nông tiểu y tiên. Chương 935, Bạch Cảnh Ngọc khóc ngất tại nhà cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đánh cược này 3 khối đá. Phượng Phiêu Phiêu trợn to ánh mắt quyến rũ, trên mặt tươi cười, lúc này tràn đầy tự tin nàng, đủ để mê đảo chúng sinh. Bạch Ngọc chiết đổ thạch giá tiền là 5 triệu, nhưng này Ngọc Thiên Tôn đổ thạch giá cả nhưng ước chừng tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ bọn họ Ngọc Thạch tốt hơn một ít? Bất quá mới vừa rồi Lương Phi đã nhìn rồi, nơi này Ngọc đúng là cực phẩm. Phượng lão bản đổ thạch 3 khối, 30 triệu, cắt. Bạch Cảnh Ngọc cũng không hề để ý Phượng Phiêu Phiêu trong tay tảng đá. Bởi vì những đá này dựa vào mắt thường là không nhìn ra. Bạch Cảnh Ngọc mà nói ý vừa dứt, tất cả mọi người đều ngưng thở. Mọi người cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nhân viên làm việc trong tay theo tử. Làm theo tử theo mở sau. Chỉ nghe từng trận giòn vang, mọi người liền vỗ tay khen hay. Mặc dù còn không nhìn thấy bên trong Ngọc, còn không nhìn thấy Ngọc Thạch chất lượng, chỉ nghe thanh âm này liền đủ để chứng minh này nhất định là khối đầy thạch ngọc. Khối thứ nhất cắt ra sau, Bạch Cảnh Ngọc mặc dù có chút mất hứng nhưng lại không mất phong nhã, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Chung quy một khối này đầy thạch ngọc đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì tổn thất, chỉ là tốt như vậy ngọc để cho Phượng Phiêu Phiêu nữ nhân này lấy có chút đáng tiếc. Làm cắt ra khối thứ hai cùng khối thứ ba lúc, chỉ thấy Bạch Cảnh Ngọc sắc mặt cực kém, hận không được đánh chết kia cắt ngọc nhân viên làm việc. Bởi vì Phượng Phiêu Phiêu liên tiếp chọn 3 khối, toàn bộ là đầy thạch ngọc, cái này còn không khẩn cấp, càng khiến người ngoài ý là, này 3 khối toàn bộ là cực phẩm, khối thứ nhất nhưng là thượng đẳng bạch ngọc, trắng như tuyết ngọc óng ánh trong suốt, bên trong không có chút nào tạp chất. Khối thứ hai chính là trắng nõn phấn ngọc. Đây là hiếm có nhất. Đây chính là trăm năm khó gặp cực phẩm. Loại này màu hồng ngọc là đứng đầu ôn hòa. Thích hợp nhất nhà người có tiền tiểu thư đám bà lớn đeo. Khối thứ ba chính là xanh biếc ngọc lục bảo. Hôm nay Lương Phi lựa chọn một khối này, muốn so với ngày hôm qua còn tốt hơn gấp mấy lần. Này đồng dạng là giai phẩm. Mặc dù Phượng Phiêu Phiêu vì này 3 khối đá. Bỏ ra có tới 30 triệu. Bất quá hôm nay nàng nhưng là kiếm phát. Này 3 khối đầy thạch ngọc giá cả chung vào một chỗ, nhưng lại bán được 200 triệu. Mọi người không thể tin được trước mắt hết thảy. Miệng há cực lớn. Đổ thạch luôn sẽ có nhìn lầm thời điểm. Có lúc liên tiếp đánh cuộc mấy khối, đều khó khăn gặp được lên một khối đầy thạch ngọc. Không nghĩ tới Lương Phi tùy tiện chọn này 3 viên, nhưng trở thành cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Tiểu tử, người sẽ giúp ta chọn một khối như thế nào đây? Đúng nha tiểu tử, kiếm tiền, ta phân ngươi một nửa. Người cũng giúp ta chọn một khối đi. Kiếm tiền sau, người bảy ta ba cũng được. Những người chung quanh, người một lời, ta một lời. Đại gia rối rít coi Lương Phi là điểm thạch hành ra. Tất cả mọi người muốn tìm Lương Phi hỗ trợ. Một bên Phượng Phiêu Phiêu thích thú, nàng quả nhiên ở một bên quạt gió thổi lửa. Lương Phi ngươi thì giúp một chút đại gia đi. Ngày hôm qua ngươi tại ta Bạch Ngọc chiết nhưng là điểm một khối toàn ngọc. Hôm nay Bạch lão bản tảng đá nếu như vậy được hoan nghênh, ngươi còn không mau giúp đỡ đại gia. Phượng Phiêu Phiêu vừa nói, Lương Phi còn chưa mở lời nói chuyện. Một bên Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng ngồi không yên. Xin lỗi. Đại gia hôm nay tất cả giải tán đi. Hôm nay chúng ta có hội nghị trọng yếu muốn mở. Ngượng ngùng, ngày mai chúng ta mở lại môn. Bạch Cảnh Ngọc khuôn mặt đều muốn khí xanh biếc. Bất quá mở cửa làm ăn, hắn cũng không thể cầm Lương Phi thế nào. Không thể làm gì khác hơn là hôm nay trước quan môn một ngày, ít nhất có thể giảm bớt chút ít tổn thất. Lương Phi cười thầm. Xem ra này Bạch Cảnh Ngọc cũng là một không có quyết đoán nam nhân. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới là, nếu hắn như vậy không có quyết đoán, ngay cả một nữ nhân đều không bằng. Nhưng hắn làm ăn tại sao làm to lớn như vậy? Quả nhiên tại Phượng Phiêu Phiêu bên trên, điều này làm cho Lương Phi có chút không thể tưởng tượng nổi. Phượng Phiêu Phiêu cười lớn tiếng lấy thanh âm thập phần ma tính. Chẳng biết tại sao, tất cả đàn ông bị nàng chỗ nghiêng đổ. Cho dù lại ma tính tiếng cười cũng có thể mê đảo chúng sinh. Bạch lão bản đây là sợ chưa? Bất quá cái này cũng không quan hệ. Người lẩn tránh được lần đầu tiên không tránh được 15. Ghê gớm, chúng ta ngày mai lại tới. Người ngày mai không mở cửa. Chúng ta sau đó lại tới. Ta cũng không tin. Bạch lão bản về sau liền sợ đến không dám mở cửa. Phượng Phiêu Phiêu hoàn toàn không đem Bạch Cảnh Ngọc coi ra gì. Cho dù trước mắt Bạch Cảnh Ngọc sắc mặt hết sức khó coi. Hắn kéo dài nghiêm mặt. Chính tàn nhẫn trợn mắt nhìn Phượng Phiêu Phiêu. Nhưng nữ nhân này nhưng không sợ trời không sợ đất. Không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Huống chi là nàng con riêng. Bạch Cảnh Ngọc. Bạch Cảnh Ngọc mặc dù trong lòng hận đủ Phượng Phiêu Phiêu. Hận không được hiện tại liền giết nàng. Nhưng chung quy ngay trước đông đảo khách hàng tại. Hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Mẹ, ngươi thật là nói đùa. Ta Ngọc Thiên Tôn ở nơi này trong tỉnh nhưng là số một số hai xí nghiệp. Ta có thể sợ cái này mau tiểu tử. Nếu như đại gia nể mặt, xin ngày mai lại tới. Ta ngày mai nhất định xứng trên bàn chân ngọc tốt thạch. Hôm nay liền đến nơi này. Tại hạ không tiễn. Bạch Cảnh Ngọc nói xong. Mất mặt rời đi. Mọi người một trận khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới có tiền có thế, Bạch Cảnh Ngọc quả nhiên sợ một cái mau tiểu tử. Bất quá như đã nói qua, đại gia đưa ánh mắt rối rít nhìn về phía Lương Phi. Đại gia đưa hắn bao bọc vây quanh. Ngươi một lời, ta một lời. Chính hướng Lương Phi lãnh giáo lấy kinh nghiệm. Trong lúc bất chợt bị nhiều người như vậy chú ý, Lương Phi quả thực có chút chống đỡ không được. Khi mọi người hỏi hắn như thế nào phân biệt ra được toàn thạch ngọc lúc, cả người hắn bị hỏi bối rối. Hắn cũng không thể nói. Chính mình có mắt nhìn xuyên tường đi. Lời này nếu thật nói ra, chắc hẳn đại gia sẽ đem hắn xem thành thần trải qua bệnh đến xem. Ta nơi nào biết cái gì điểm thạch thành kim. Ta chỉ là đúng dịp thôi. Có lẽ là mèo mú vớ cá rán. Vận khí ta tốt mà thôi. Lương Phi khiêm tốn vừa nói. Đại gia sau khi nghe, mặc dù ngoài miệng ngậm miệng không nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Lương Phi có thể sử dụng mắt thường phân biệt ra được đầy ngọc. Nhất định là có bí quyết. Nếu không hắn làm sao có thể tùy tiện cầm một cái thì sẽ điểm thạch thành kim đây. Mọi người thất vọng được rời đi. Bất quá Phượng Phiêu Phiêu lại không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng cùng Lương Phi cùng nhau lưu lại. Hắn biết rõ Bạch Cảnh Ngọc sẽ không để cho chính mình tùy tiện đi mất. Hơn nữa Phượng Phiêu Phiêu hôm nay tới này cũng không phải là chỉ là vì đổ thạch, mà là có những chuyện khác. Đúng như dự đoán, qua ước chừng mấy phút, chỉ thấy trong hội trường sở hữu khách nhân cơ bản đã đi sạch. Mới vừa rồi tiễn khách hai vị hắc y nhân đi lên trước. Nguyên bản ngay trước khách nhân thời điểm, hắc y nhân chính là một mực cung kính. Bây giờ khách nhân toàn bộ đi sạch, hai người bọn họ liền lập tức lộ ra dữ tợn sắc mặt. Xe, MTAIT, ZUIEN, THICHCOD, NET, trong đó một cái tức giận. Nói với Phượng Phiêu Phiêu, lão phu nhân xin mời, chúng ta đại gia xin mời. Phượng Phiêu Phiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, phảng phất nàng đã thành thói quen. Người khác đối với nàng loại giọng nói này, Phượng Phiêu Phiêu cùng Lương Phi cùng nhau đi. Bạch Cảnh Ngọc phòng làm việc, các ngươi đi xuống đi. Không có ta phân phó không cho phép vào tới. Bạch Cảnh Ngọc lớn tiếng trách cứ hai vị hắc y nhân. Lương Phi nhìn ra được. Bạch Cảnh Ngọc đây là giết gà dọa khỉ. Cố ý hù dọa Lương Phi. Lương Phi nhưng là sông sáo giang hồ đã lâu. Đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Càng không biết sợ hắn. Nhất là Phượng Phiêu Phiêu. Hắn là một không đơn giản nữ nhân. Đương nhiên sẽ không sợ hãi Bạch Cảnh Ngọc. Cách chương.